Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Hôm nay thì mình sẽ up lại bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn ở trên kênh này. Một bộ truyện tu tiên mang tính chất giải trí rất là cao, và mình nghĩ là những bạn yêu thích truyện tiên hiệp thì sẽ không thể bỏ qua. Đây là những video mà mình đã từng đọc cách đây khoảng 3 năm trên kênh MC Tiến Phong cũ. Tuy nhiên là do kênh bị sự cố phải ngừng hoạt động, dẫn đến mình phải up lại những cái bộ truyện sang bên kênh đang hoạt động này, và hy vọng sẽ nhận được sự thông cảm của mọi người. Và hôm nay thì mình xin phép up lại từ tập 1 đến tập 2 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Do đây là những video cũ nên các bạn đừng so sánh với giọng đọc bây giờ, có thể là kém hơn hoặc là tốt hơn. Tuy nhiên là nó là video cũ và mình ghép lại, và mình sẽ cố gắng up nhanh nhất có thể để cho các bạn có thể đỡ bị ngắt quãng đối với các bạn đang nghe giờ. Và bây giờ mời các bạn vào diễn biến tập 1 tập 2 Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng tập 1. Mạo Nhi Sơn là một ngọn núi bên trong Đông Lâm Sơn Mạch. Ở dưới ngọn núi có một thôn làng, dân phòng ở đây thuần phác, thường cày ruộng mà sống, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Một buổi sáng sớm, ở trước cổng chính của thôn trang, toàn bộ hương thân ở trong thôn đang đứng tiễn đưa một thiếu niên chừng 15-16 tuổi. Thiếu niên này trông gầy yếu nhưng trắng trẻo sạch sẽ, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Y phục trên người quán chỉ là một bộ thanh sam bình thường, nhưng đã bị phai màu trở thành màu trắng. Hai mắt toát lên vẻ lanh lợi, trong sáng. Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần. Các vị hương thân phụ lão, ta phải đi tu tiên rồi, nhưng ta không nỡ xa các ngươi. Vẻ mặt thiếu niên tràn ngập vẻ không nỡ. Bộ dáng quán vốn nhu thuận, lúc này thoạt nhìn lại càng trở nên chất phác. Các vị hương thân quay mặt nhìn nhau, cũng làm ra vẻ không nỡ rời xa hắn. Tiểu Thuần, cha mẹ của ngươi mất sớm, ngươi là một đứa trẻ ngoan, chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh sao? Trở thành tiên nhân là có thể trường sinh đấy, có thể sống rất lâu. Đi đi, chim ưng còn lớn lên cũng sẽ một ngày phải bay đi thôi. Một lão già tóc hoa râm ở trong đám người bước ra, lúc nói đến ba chữ đứa trẻ ngoan thì giọng nói có chút ngập ngừng. Ở bên ngoài mà gặp bất cứ chuyện gì, người cũng phải kiên trì. Ra khỏi thôn rồi thì cũng đừng có quay trở lại nữa, bởi vì con đường của người là ở phía trước. Lão nhân hiền lành vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Trường sinh. Thân hình thiếu niên rung lên, hắn mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt kiên định. Trong sự cổ vũ của những lão già này cùng với tất cả thôn dân có mặt, hắn nhẹ gật đầu mấy cái, liếc nhìn mọi người thật kỹ, rồi quay người bước nhanh ra khỏi thôn. Thấy thân ảnh thiếu niên đi xa, mọi người trong thôn lập tức trở nên kích động. Vẻ lưu luyến ở trong mắt bị nỗi vui sướng thay thế. Lão già mặt mũi tràn đầy hiền lành lúc trước giờ đã run rẩy, nước mắt chảy thành dòng. Trời xanh có mắt, cái tên Bạch Tử Lang này rốt cục cuối cùng đã đi rồi. Là ai? Là ai cho hắn biết đã nhìn thấy tiên nhân ở gần đây? Người đã vì thôn mà lập được đại công rồi đấy. Cái tên Bạch Tử Lang này rốt cuộc cũng đã đi rồi. Đáng thương cho mấy con gà nhà ta. Chỉ vì nó sợ gà gáy sáng mà không biết đã dùng cách gì xui khiến một đám hài tử đi bắt gà, đem gà trong cả thôn ăn sạch sẽ. Hôm nay năm mới tới rồi. Âm thanh hoan hô phấn khởi vang khắp thôn nhỏ. Thậm chí có người lấy ra cả chiêng trống đánh lên rất là cao hứng. Bên ngoài thôn, Bạch Tiểu Thuần còn chưa đi xa lắm, hắn chợt nghe thấy những âm thanh khua chiêng gõ trống này từ trong thôn truyền ra, còn có cả tiếng hoan hô vang dội. Hắn dừng lại, vẻ mặt có chút cổ quái, sau đó ho lên một tiếng, nương theo tiếng chiêng trống truyền tới, theo đường núi đi lên Mạo Nhi Sơn. Ngọn Mạo Nhi Sơn này mặc dù không cao, nhưng lại có nhiều bụi cỏ. Giờ là sáng sớm mà không gian vẫn tối đen, bốn bề yên tĩnh. Nghe Cẩu Nhị nói, mấy ngày hôm trước, lúc hắn bị một con lợn rừng đuổi theo tới chỗ này, thì có thể nhìn thấy trên bầu trời có tiên nhân bay qua. Bạch Tiểu Thuần đi trên sơn đạo, trái tim đang nhảy lên thình thịch. Bỗng nhìn từ mé rừng truyền tới từng thanh âm rào rào, giống như là tiếng lợn rừng đang chạy. Thanh âm bất chợt khiến cho Bạch Tiểu Thuần vốn đã khẩn trương, lo lắng, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ai? Ai đó? Tay phải hắn vừa lấy từ trong bọc hành lý ra bốn cây búa, sáu cái lưỡi rìu. Chưa hết lo lắng, hắn lại lấy ra từ trong ngực một cây nhang màu đen, cầm chặt ở trong tay. Đừng có đến đây, ngàn vạn lần đừng có đến đây. Ta có búa, ta có rìu, nhang ở trong tay còn có thể triệu hoán được thiên lôi, có thể dẫn được tiên nhân hàng lâm. Ngươi mà dám đi ra, ta liền đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa run vừa hô to, kẹp chặt những thứ vũ khí kia, tranh thủ thời gian mà chạy theo đường núi. Dọc đường, những tiếng lách cách vang lên loạn hướng, búa, đao bổ củi rơi xuống đầy đất. Chắc là hắn đã quá lo lắng, vì những tiếng rào rào rất nhanh đã biến mất. Sau đó cũng không thấy là dã thú nào chạy tới. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hắn lau mồ hôi lạnh, trong đầu đã có ý định buông tha, không tiếp tục lên núi nữa. Nhưng rồi hắn nghĩ cây nhang mình đang cầm trong tay, cây nhang của cha mẹ trước khi qua đời đã lưu lại cho hắn. Nghe nói là do tổ tiên hắn khi xưa đã tình cờ cứu giúp một vị tiên nhân bị rơi xuống. Trước khi rời đi, vị tiên nhân này để lại cây nhang này để báo đáp, còn nói sẽ nhận một người có huyết mạch Bạch gia làm đệ tử. Chỉ cần đốt nó lên là tiên nhân sẽ tới. Trước đây, cây nhang này đã từng được hắn đốt lên hơn 10 lần rồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy vị tiên nhân kia tới. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu hoài nghi vị tiên nhân kia là có đến thật hay không. Hôm nay hắn quyết định thử thêm một lần, là bởi vì cây nhang này cũng không còn nhiều lắm. Lại nghe người trong thôn nói cách đây vài ngày đã nhìn thấy có tiên nhân bay qua chỗ này. Hắn leo lên núi, vì biết đâu rằng ở gần thêm một chút thì tiên nhân sẽ nhận ra cũng không chừng. Sau một lúc do dự, Bạch Tiểu Thuần lại cắn răng tiếp tục. Cũng may là ngọn núi này không cao, chẳng bao lâu sau hắn đã lên tới đỉnh núi. Há miệng thở phì phò, đứng ở trên đó, hắn quay nhìn thôn trang hiện lên thấp thoáng dưới chân núi. Thần sắc của hắn có chút cảm khái, rồi cúi đầu nhìn đoạn hương đen chỉ còn bằng ngón tay ở trong tay. 3 năm rồi, cha mẹ phù hộ cho ta, lần này nhất định phải thành công. Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu, cẩn thận đem hương đốt lên. Gió lớn thổi lên bốn phía, bầu trời mây đen dày đặc, từng tia chớp lóe lên sáng loà, sấm nổ ầm ầm ở bên tai Bạch Tiểu Thuần. Âm thanh vang dội làm cho thân hình Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn có cảm giác như lúc nào cũng có thể bị sét đánh chết vậy. Trong một giây lát, hắn đã muốn phun nước miếng dập tắt cây nhang, nhưng lại dằn lòng lại vì không cam lòng. 3 năm rồi, ta đốt cây nhang này 12 lần rồi, đây là lần thứ 13, lần này nhất định đã làm được. Tiểu Thuần ta không sợ, chắc chắn là không bị đánh chết đâu. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới kinh nghiệm 3 năm qua, không tính lần này, 12 lần trước hắn đốt cây nhang thì mỗi lần đều có sấm sét nổi lên, mà tiên nhân thì chẳng thấy đâu cả. Hắn vốn rất sợ chết, cứ mỗi lần sấm chớp nổi lên là hắn đều phun nước miếng để dập tắt cây nhang. Nhắc tới cũng kỳ, cây nhang này nhìn như bất phàm, nhưng lúc hắn phun nước miếng vào là nó tắt ngay. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang hãi hùng khiếp vía, chật vật chờ đợi trong tiếng sấm, thì bầu trời cách đó không xa có một đạo trường hồng đang gào thét bay đến rất nhanh. Trong đạo trường hồng này là một nam nhân trung tuổi. Nam tử này mặc y phục hoa lệ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng thần sắc lại như phong trần mệt mỏi. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hắn đang thực sự rất mệt mỏi. Ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi là cái dạng gì mà đốt một cây nhang suốt cả 3 năm qua. vừa nghĩ đến những gì mình trải qua trong vòng 3 năm vừa rồi, nam tử này liền lập tức nổi giận. 3 năm trước, y phát giác có người đốt cây nhang mà mình đã cho lúc vẫn còn đang ở ngưng khí kỳ. Nhớ tới đoạn nhân tình ở chốn phàm trần năm đó, y vội vàng bay tới. Lần đó theo tính toán của y thì rất nhanh sẽ tìm tới, nhưng y lại không ngờ rằng vừa mới nhận thấy mùi hương, còn chưa kịp đi được bao xa thì cái khí tức kia đã biến mất trong nháy mắt, cắt đứt mối liên hệ. Nếu chỉ là một lần thì cũng thôi, nhưng mà trong 3 năm qua, khí tức kia đã xuất hiện tới hơn 10 lần, làm cho y tìm kiếm nhiều lần mà lần nào cũng bị gián đoạn. Cứ tới tới lui lui như vậy, giằng co suốt tận 3 năm. Giờ phút này y đã thấy ngọn Mạo Nhi Sơn ở phía xa xa, thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng ở trên đỉnh núi. Trong chớp mắt y đã bay tới đỉnh núi, sau đó vung tay đem cờ hương không còn nhiều kia dập tắt. Tiếng sấm im bặt, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn vị trung niên đang đứng bên cạnh mình. Tiên nhân? Bạch Tiểu Thuần e dè hỏi bằng giọng nói có vẻ không chắc chắn, lại lén nút lấy ra một cái búa ở phía sau lưng. Bổn tọa là Lý Thanh Hậu, ngươi là hậu nhân của Bạch gia. Ánh mắt của tu sĩ trung niên như điện, không để ý tới cây búa sau lưng Bạch Tiểu Thuần mà bắt đầu đánh giá một phen. Y thấy kẻ trước mắt lông mày xanh, đôi mắt đẹp, lờ mờ tương tự với cố nhân năm đó, tư chất cũng không tệ, vẻ phiền muộn trong đáy lòng cũng bớt đi một chút. Vãn bối đúng là hậu nhân của Bạch gia, tên là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn rồi nhỏ giọng đáp. Tuy trong lòng hắn có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng thẳng. Ta hỏi ngươi, ngươi châm có một cây nhang thôi, vì sao lại châm những 3 năm? Tu sĩ trung niên này nhàn nhạt mở miệng, hỏi tới vấn đề mà trong suốt 3 năm qua y rất muốn biết. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy câu hỏi đó, đầu óc nhanh chóng chuyển động, sau đó làm ra bộ dạng phiền muộn, nhìn xuống thôn trang xa xa với dưới chân núi. Vãn bối là một người trọng tình trọng nghĩa, không đỡ bỏ những hương thần kia. Mỗi một lần ta đốt hương, bọn hắn đều không nỡ để ta rời đi. Hôm nay bọn hắn bởi vì ta rời đi mà vẫn còn bi thương đây này. Tu sĩ trung niên sững sờ, cái nguyên do này lúc trước y không nghĩ tới. Vẻ phiền muộn trong mắt đã mất đi thêm một ít nữa. Từ lời nói mà xem xét thì bản tính kẻ này cũng không tệ. Nhưng khi y hướng ánh mắt về phía dưới thôn, dùng thần thức đảo qua, nghe được tiếng khua chiêng gõ trống cùng với những câu hoan hô vì Bạch Thử Lang đã rời đi, thì sắc mặt lại trở nên khó coi. Y cảm thấy rất đau đầu. Tên trước mặt này nhìn bề ngoài thì nhu thuận chất phát, cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng trong lòng lại chứa đầy những ý nghĩ xấu xa kỳ quái. Nói thật, tu sĩ trung niên vừa trừng mắt vừa quát lên như tiếng sấm, làm cho Bạch Tiểu Thuần giật mình, sợ hãi tới mức thân thể run lên. Việc ấy cũng không trách ta được. Cái cây nhang đó của ngươi cứ mỗi lần ta đốt lên đều kéo theo tiếng sấm, nhiều lần thiếu chút nữa là đánh chết ta rồi. Ta tránh thoát 13 lần là đã rất không dễ dàng rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần ra vẻ đáng thương nói. Tu sĩ trung niên nhìn Bạch Tiểu Thuần im lặng một lúc. Ngươi đã sợ như vậy, vì sao ngươi còn mang nhang đi đốt hơn 10 lần? Tu sĩ trung niên chậm rãi nói. Ta sợ chết, không phải tu tiên là có thể trường sinh sao? Ta muốn trường sinh. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất nói. Tu sĩ trung niên lại im lặng, y cảm thấy chấp niệm của kẻ này cũng đáng khen, cứ ném tới một phái ma luyện một phen xem sao, biết đâu tính tình đã có thể thay đổi ít nhiều. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, y liền hất tay áo quấn Bạch Tiểu Thuần rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía chân trời. Đi cùng ta. Đi đâu? Bay cao quá rồi. Bạch Tiểu Thuần thấy mình đang bay lên trời, phía dưới là vực sâu vạn trượng, thì sắc mặt tái nhợt, quăng búa ra gắt gào ôm chặt lấy đùi của vị tiên nhân. Tu sĩ trung niên nhìn xuống chân của mình, bất đắc dĩ nói. Linh Khê Tông. Linh Khê Tông thuộc Đông Lâm Sơn Châu, nằm trên một dãy núi thuộc hạ du của con sông Thông Thiên, trải rộng hai bờ nam bắc của con sông này. Tông này có lịch sử hình thành vạn năm, thế lực chấn nhiếp bốn phương. Nơi này tổng cộng có 8 tòa núi quanh năm mây mù che phủ, vắt ngang qua con sông thông thiên này. Bên bờ bắc của con sông là 4 tòa núi cao, bờ nam có 3 tòa, còn một tòa thì lại sừng sững ngay giữa dòng sông. Nửa phần trên ngọn núi là tuyết phủ trắng xóa, khiến người khác không cách nào có thể nhìn rõ được đỉnh. Gần nửa thân dưới của ngọn núi lại bị nước sông kim sắc khoét mòn rồi chảy xuyên qua. Nhìn từ xa, ngọn núi không khác gì một tòa sơn kiêu hùng vĩ. Lúc này có một đạo cầu vồng đang bay đến bờ nam của Linh Khê Tông. Bên trong đạo cầu vồng kia là vị nam tử trung niên Lý Thanh Hậu, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng trong khu vực tạp dịch tại đỉnh núi thứ ba. Bên trong đạo cầu vồng còn nghe loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần truyền ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác hắn như suýt chút nữa là bị dọa chết rồi. Một đường phi hành tới đây, hắn thấy được vô số ngọn núi cao, khiến cho bản thân hắn rất nhiều lần mất hẳn cái cảm giác đang ôm chặt đùi của đối phương. Bất chợt hắn thấy có chút choáng váng. Lúc nhận ra thì bản thân đang đứng bên ngoài một khu lầu các. Lúc này hắn đứng trên mặt đất, nhìn thế giới xung quanh hoàn toàn khác với hoàn cảnh trong thôn xóm của hắn. Hai chân vẫn chưa hết run rẩy. Bên cạnh khu lầu các là một phiến đá lớn được dựng thẳng đứng. Trên đó có viết 3 chữ lớn với nét bút rồng bay phượng múa: Tạp dịch khu. Bên cạnh phiến đá là một nữ tử mặt rỗ đang ngồi. Nàng vừa nhìn thấy Lý Thanh Hậu liền nhanh chóng đứng dậy bái kiến: Đưa kẻ này tới hỏa táo phòng. Lý Thanh Hậu để lại câu nói đó xong cũng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, mà quay người hóa thành cầu vồng bay đi xa. Nữ tử mặt rỗ kia khi nghe được 3 chữ hỏa táo phòng có chút giật mình, sau đó khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Nàng đưa choán một túi tạp dịch của tông môn, rồi không chút biểu tình nói sơ qua một chút về công việc quán, sau đó dẫn Bạch Tiểu Thuần ra khỏi khu vực này. Một đường đi qua, đình viện sàn sát, lầu các chen chúc nhau, đá xanh trải đường, mùi hoa cỏ thơm ngát khiến cho cảnh sắc nơi đây không khác gì tiên cảnh. Nhìn thấy thế, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có chút phấn khích, có chút mong đợi, đồng thời tâm trạng lo lắng cũng vơi đi không ít. Nơi này tốt à? Nơi này tốt hơn ở trong thôn nhiều. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ đầy chờ mong mà đi theo phía sau. Càng đi về phía trước, cảnh trí càng tươi đẹp, rực rỡ hơn trước. Thậm chí hắn còn đi ngang qua vài nữ tử đẹp tuyệt trần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm ưa thích nơi này đến cùng cực. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần càng thêm cao hứng hơn nữa, vì đầu cuối cùng của hắn chính là một tòa lầu các 7 tầng sáng ống. Trên trời còn có tiên hạc bay lượn. Sư tỷ, chúng ta đến nơi rồi sao? Bạch Tiểu Thuần kích động hỏi. Ừ, là chỗ kia. Nét mặt của nữ tử mặt rỗ không có biểu tình, bình thản trả lời, tiện tay chỉ vào con đường nhỏ ở bên hông tòa các này. Theo hướng chỉ của đối phương, Bạch Tiểu Thuần lòng đầy chờ mong nhìn theo. Chỉ là cả người hắn chợt cứng đờ, sau đó hắn đưa tay dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa. Trên con đường nhỏ kia, mặt đường có chút gồ ghề loang lổ, bốn phía tồi tàn rách nát. Một vài căn nhà đang lụp sụp như tùy thời mà sụp đổ xuống, thậm chí còn có chút mùi lạ bốc lên từ nơi đó. Bạch Tiểu Thuần gần như khóc giống không ra nước mắt, cố gắng níu kéo một tia hy vọng cuối cùng mà quay lại hỏi nữ tử mặt rỗ kia. Sư tỷ, hình như ngươi có chút nhầm lẫn rồi. Không có. Nữ tử mặt rỗ bình thản đáp, đi thẳng tới con đường nhỏ này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong như cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn, đều về mặt đau khổ theo sau. Đi một đoạn đường, hắn liền nhìn thấy cuối con đường nhỏ này có mấy cái nồi đen to lớn đang chạy tới chạy lui. Nhìn kỹ lại thì thấy phía dưới mấy cái nồi đen kia đều là một người mập mạp. Không phải là mập mạp bình thường, mà là toàn thân núc na núc đích, tựa như chỉ cần chen lấn một chút thế nào cũng có thể chảy ra được mỡ. Đặc biệt cái tên gia hỏa sau cùng, cả người tựa như một núi thịt di động. Thậm chí nhìn hắn thôi cũng đủ khiến cho Bạch Tiểu Thuần lo lắng đến lúc nào hắn có hay không bạo tung cả người ra. Bốn phía xung quanh người này là mấy trăm cái tô, mà họ thì đang chuyên chú thêm nước thả gạo vào trong đám tô đen này. Phát hiện thấy có người tới, hơn nữa còn là vị nữ tử mặt rỗ này, núi thịt kia tỏa ra vô cùng kinh hỉ, vác theo một chiếc nồi lớn chạy tới. Mặt đất chợt run rẩy, Một thân thịt mỡ này cũng theo đó mà rung rung. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, theo bản năng mà chợt sờ soạng tìm kiếm mấy cái búa ở trên người. Sáng nay tiểu sinh có nghe một tiếng chim khách hót vang, nguyên lai là tỷ tỷ tới nơi này. Lẽ nào tỷ tỷ đã hồi tâm chuyển ý, cảm thấy ta có vài phần tài năng văn chương, thừa dịp hôm nay là ngày tốt mà muốn cùng tiểu sinh kết thành đạo lữ. Trong mắt hiếp của núi thịt kia vừa kích động vừa chạy đến vừa nói: ta đưa người này đến đây để gia nhập vào hỏa táo phòng các ngươi, người cũng đã tới rồi, cáo từ. Nữ tử mặt dỗ kia vừa nhìn thấy núi thịt, sắc mặt cũng chợt khó coi, kèm thêm vài phần bực bội, đồng thời nàng cũng tranh thủ rút về. Bạch Tiểu Thuần chợt hít vào một hơi sâu. Trên đường đi hắn cũng đã lưu ý đến nữ tử mặt dỗ này, tướng mạo này quả thực là quỷ phù thần công, vậy mà ở dưới khẩu vị của đại mập mạp kia lại có thể trở thành một nhan sắc hiếm có như vậy. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy núi thịt kia kêu lên một tiếng, rồi chợt xuất hiện trước mắt hắn, che kín toàn ánh sáng trên đầu hắn, mà bản thân Bạch Tiểu Thuần hắn lại hoàn toàn lọt thỏm ở bên trong bóng râm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn đại mập mạp to lớn trước mặt, từng núi thịt trên người y vẫn còn chưa hết rùng rinh, hắn chợt khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Người mập mạp vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vẻ mặt núi thịt đầy u oán thu lại ánh mắt vốn đang nhìn theo nữ tử mặt dỗ kia, sau đó chợt lướt qua người của Bạch Tiểu Thuần. Ôi, rõ ràng là người mới, có thể đẩy Hứa Bảo Tài ăn bài đầy đủ xuống phía sau, không đơn giản nha. Sư huynh, tại hạ là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cả người đối phương có chút to lớn, gây ra choán một áp lực không nhỏ, nên bất giác theo bản năng mà lùi lại vài bước. Bạch Tiểu Thuần, làn da trắng, nhỏ nhắn hoạt bát, không tệ, không tệ. Tên của người rất hợp với khẩu vị của ta đấy. Ánh mắt của núi thịt chợt sáng lên, rồi hắn chụp lấy bả vai của Bạch Tiểu Thuần, chút nữa khiến cho Bạch Tiểu Thuần chợt muốn ngã ngửa ra sau. Không biết sư huynh đại danh là... Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt có chút xem thường, liếc qua nhìn núi thịt này, trong lòng cũng thầm suy đoán vui đùa tên tuổi của hắn làm gì. Ta là Trương Đại Bàn, còn kia là Hoàng Nhị Bàn, còn có Hắc Tam Bàn. Núi thịt cười hăng hắc. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được mấy tên kia xong, chỉ cảm khái người cũng như tên, cũng không có chút ý tưởng chơi đùa nào ở trong lòng nữa. Về phần của ngươi, sau này sẽ gọi là Bạch Cửu tiểu sư đệ. Ngươi gầy quá, cứ như vậy ra ngoài thực sự ném mặt mũi của Hòa Táo phòng chúng ta đi hết rồi đấy. Bất quá cũng không có sao, yên tâm đi, tối đa thì một năm sau là ngươi sẽ béo lên mà thôi, cứ gọi ngươi là Bạch Cửu Bản đi. Trương Đại Bản vỗ ngực một cái, lớp mỡ trên ngực hắn nhất thời rung rung. Nghe được ba chữ Bạch Cửu Bản, khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần chợt đắng hết. Người đã là cửu sư đệ thì cũng không phải là người ngoài rồi. Hỏa Táo phòng chúng ta từ trước tới giờ đều có truyền thống phát nồi. Nhìn thấy cái nồi nấu này sau lưng ta không? Đó chính là vương trong các loại nồi, được chế tạo từ thiết tinh. Bên chân này có khắc các trận pháp địa hỏa. Nồi này nấu linh mễ cho hương vị thì cũng vượt trội hơn hẳn so với các loại nồi thông thường. Người cũng nên đi chọn lấy một cái đi, về sau người cứ vác theo người, như vậy mới uy phong. Trương Đại Bàn đưa tay vỗ vỗ chiếc nồi đen sau lưng, khoe khoang nói tiếp: sư huynh, chuyện cõng nồi này ta có thể không làm được không? Bạch Tiểu Thuần chợt đứt mắt nhìn về phía cái nồi sau lưng Trương Đại Bàn, rồi chợt tưởng tượng cảm giác cõng cái nồi sau lưng của đám Hỏa Táo phòng, rồi liên tưởng tới hình ảnh bản thân cõng một cái nồi đen sau lưng y như vậy thì vội vàng nói: như vậy sao được, cõng nồi chính là truyền thống của Hỏa Táo phòng ta. Chỉ cần sau này ở tại tông môn, người khác nhìn thấy trên lưng ngươi đeo nồi là có thể biết được ngươi chính là người của Hỏa Táo phòng, cũng sẽ không dám khi dễ ngươi. Hỏa Táo phòng chúng ta tuy vậy nhưng cũng rất có lai lịch đấy. Trương Đại Bàn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, tiếp đến hắn cũng không nói gì mà mang Bạch Tiểu Thuần đến thẳng một gian nhà cỏ phía sau. Nơi này để từng chồng khoảng mấy ngàn cái nồi lớn, đa số trong đó đều có một tầng tro bụi bao phủ phía trên. Hiển nhiên là có lẽ nơi này đã lâu rồi không có người nào tới đây. Cửu sư đệ, Ngươi chọn một cái đi, chúng ta còn phải đi nấu cơm. Nếu nấu cơm mà khê thì đám đệ tử ngoại môn kia lại được thế ồn ào. Trương Đại Bàn nói một câu rồi nhanh chóng quay người đi cùng với mấy người mập mạp kia, tiếp tục vác cái nồi lên chạy tới chạy lui. Bạch Tiểu Thuần thầm than, nhìn từng cái nồi chất bên kia, hắn cũng đang cân nhắc xem mình nên chọn cái nào. Chợt nhìn thấy trong góc phòng có một cái nồi bị đè phía dưới. Nồi này nhìn qua thì cũng có chút đặc biệt, không phải hình tròn mà là hình bầu dục, thoáng nhìn qua có vẻ không giống nồi cho lắm. Ngược lại thì có phần giống cái mai rùa hơn, thậm chí hắn còn nhìn thấy có chút đường vân mờ mờ. Ồ! Hai mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng ngời, hắn nhanh chóng bước tới rồi ngồi xổm nhìn kỹ cái nồi này một chút, sau đó mới lôi ra tiếp tục nhìn kỹ một lượt, ánh mắt đầy thỏa mãn. Hắn từ nhỏ vốn đã đặc biệt thích rùa đen, vì rùa đen đại biểu cho sự trường thọ, mà sở dĩ hắn muốn tu tiên cũng chính là vì trường sinh. Hôm nay nhìn thấy cái nồi có hình dáng giống mai rùa này, hắn cảm thấy đây là một điểm tốt, đại biểu cho cát lợi. Sau khi hắn lôi cái nồi nấu ra khỏi không gian nhà này, từ phía xa Trương Đại Bàn chợt nhìn thấy, bèn cầm theo đại muôi nhanh chóng chạy tới. Cửu sư đệ, người thế nào lại chọn cái nồi này? Cái nồi này đặt ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng có ai dám dùng tới, vì nó rất giống mai rùa, nên cho tới giờ chưa có người nào dám cõng nó trên người hết. Cái này, tiểu sư đệ, người chắc chứ? Trương Đại Bàn vỗ vỗ bụng mà hảo tâm khuyên nhủ. Chắc chắn, ta nhất định sẽ lấy cái nồi này. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn cái nồi thì càng thêm yêu thích, kiên định nói. Trương Đại Bàn lại khuyên bảo một phen, nhưng chính mắt thấy Tiểu Thuần nhất định như vậy, liền nhìn hắn có chút cổ quái, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn bèn an bài một gian nhà cỏ tại hỏa táo phòng cho Bạch Tiểu Thuần, sau đó lại tiếp tục bận rộn mà đi. Lúc này trời đã về chiều, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi bên gian nhà cỏ. Hắn đem cái nồi hình mai rùa của mình cẩn thận nhìn kỹ thêm. Hắn phát hiện ra mặt sau cái nồi này còn có hơn 10 đường vân nữa, chẳng qua là rất mờ mờ, nhìn sơ thì không thể phát hiện ra được. Hắn cảm thấy cái nồi này có chút bất phàm, bèn cẩn thận đặt lên bếp lò, sau đó mới bắt đầu nhìn ngó qua gian phòng của mình. Phòng này khá đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn, trên tường có treo một chiếc gương đồng thường dùng hàng ngày. Ngay khi hắn đang nhìn quanh gian phòng, cái nồi hình mai rùa phía sau lưng hắn vốn không có gì lạ thường, chợt lóe lên một tia tử sắc rồi nhanh chóng biến mất. Đối với Bạch Tiểu Thuần thì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tuy rằng hắn đã tới thế giới của tiên nhân mà hắn tha thiết được đến, nhưng trong lòng hắn đã có chút mông lung. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt đầy kỳ vọng. Ta muốn trường sinh. Bạch Tiểu Thuần ngồi một bên, sau đó lấy ra một túi tạp dịch của tông môn mà lúc nãy nữ tử mặt rỗ đã đưa cho hắn. Bên trong có một viên đan dược, một thanh mộc kiếm, một nén nhang, có thêm quần áo tạp dịch và một lệnh bài. Cuối cùng là một quyển sách bằng trúc, trên đó có ghi một hàng chữ nhỏ: Tử khí ngự đỉnh công, ngưng khí thiền. Lúc này đã là hoàng hôn, cũng chính thức là lúc đám người Trương Đại Bàn của hỏa táo phòng bận rộn nhất. Bên gian phòng kia, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem quyển sách trúc, ánh mắt đầy mong chờ. Hắn vì trường sinh mà tới đây, mà đại môn trường sinh lại đang nằm trong tay quán. Hắn bèn hít vài hơi sâu, sau đó mới mở sách ra nhìn vào bên trong. Một lát sau, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn. Trên quyển sách bằng trúc này có vẽ 3 bức tranh. Dựa theo lời phía trên thì tu hành chia làm 2 cảnh giới ngưng khí và trúc cơ, mà từ khí ngự đình công này được chia làm 10 tầng, tương ứng với 10 tầng ngưng khí. Hơn nữa, tu tới 1 tầng thì có thể khống chế ngoại vật theo ý mình, đến tầng thứ 3 trở đi có thể khống chế trọng lượng vật thể gần một nửa đỉnh, đến tầng sau thì có thể khống chế trọng lượng một vật hơn nửa đỉnh, đến tầng 9 thì đã khống chế được một đỉnh hoàn chỉnh. Về phần đại viên mãn thì có thể khống chế trọng lượng bằng 2 cái đỉnh. Chẳng qua môn công pháp trên quyển sách này chỉ có 3 tầng đầu, cũng không đề cập tới những tầng phía sau. Hơn nữa nếu muốn tu luyện phải dựa theo một loạt hô hấp và động tác đặc biệt mới có thể tu luyện được từ khí ngự đỉnh công này. Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, điều chỉnh hô hấp, đồng thời hai mắt nhắm lại, thực hiện đúng động tác như trong tranh vẽ trong quyển sách trúc. Tuy nhiên hắn chưa có thể kiên trì trong ba hơi thở thì cả người chợt đau nhức, tới nỗi phát lên tiếng kêu một tiếng, không cách nào có thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa phương pháp này khiến cho hô hấp của hắn cảm thấy không đủ không khí để hít thở, quá là khó khăn. Tuy phía trên bức hình vẽ thứ nhất có nói rõ, khi tu luyện có thể cảm nhận được một tia khí ẩn ẩn lưu chuyển bên trong cơ thể, nhưng ta ngoại trừ cảm thấy khó chịu ra thì chẳng có cảm giác gì nữa. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn rầu, nhưng vì trường sinh hắn lại cắn răng thử lần nữa. Cứ trắc trở như vậy cho tới lúc chạng vạng tối, hắn vẫn không thể cảm nhận được tia khí tức nào ở bên trong cơ thể cả. Hắn không biết rằng, cho dù hắn có tư chất tuyệt hảo đi chăng nữa, nếu không có ngoại lực trợ giúp mà chỉ đơn thuần tu thành tầng thứ nhất của Từ Khí Ngự Đỉnh Công cũng cần ít nhất một tháng, mà hắn chỉ mới tu luyện có vài canh giờ, căn bản không có khả năng cảm nhận được khí tức kia. Lúc này cả người truyền ra từng cơn đau nhức, Bạch Tiểu Thuần bèn duỗi lưng một cái. Hắn đang định đi rửa mặt thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ chợt truyền tới từng đợt âm thanh ồn ào. Bạch Tiểu Thuần thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một thanh niên xanh xao vàng vọt, vẻ mặt tái nhợt, đứng bên ngoài cửa chính của gian viện Hỏa Táo Phòng. "Ai là kẻ thay thế Hứa Bảo Tài, cút ra đây cho ta." Bạch Tiểu Thuần thò đầu ra như vậy, gã thanh niên xanh xao vàng vọt liền lập tức nhìn thấy. Ánh mắt gã lập tức nhìn lên Bạch Tiểu Thuần, khí thế rất là hung hăng. "Chính ngươi là người đoạt danh ngạch của ta." "Không phải ta." Đầu Bạch Tiểu Thuần rụt lại, đã không còn kịp nữa rồi, nên vội giả bộ ra bộ dáng vô tội. "Nói bậy, ngươi gầy như vậy, đầu cũng nhỏ như vậy, rõ ràng chính là ngươi mới tới." Hứa Bảo Tài nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Cái này thực sự không có quan hệ tới ta." Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đối phương tức giận như muốn phát nổ thì lập tức cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng nói ra: "Ta không biết, 3 ngày sau tại sườn núi phía nam của tông môn, ta và ngươi quyết trận tử chiến. Nếu như ngươi thắng, ngụm khí này Hứa Mỗ nhịn, còn nếu như ngươi thua thì cái danh ngạch này liền sẽ thuộc về ta." Hứa Bảo Tài lớn tiếng nói, lấy ra một tràng huyết thư từ trong lồng ngực, trực tiếp ném vào bệ cửa sổ trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trên đó có viết vô số chữ sắt màu đỏ, rậm rạp chẳng chịt. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trang huyết thư kia, nhìn thấy trên đó rất nhiều chữ sắt màu máu như vậy, chỉ cảm thấy như có sát khí ngập mặt, đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nhất là nghe thấy đối phương nói muốn nhất quyết từ chiến thì đã hít vào một ngụm khí. "Sư huynh, đừng làm lớn chuyện, dùng máu của mình viết nhiều chữ như vậy đau nhiều lắm." "Lớn chuyện? Mấy năm nay ta ăn mặc tiết kiệm, dùng linh thạch 7 năm, trọn vẹn 7 năm đấy, đem nó hiếu kính cho chấp sự, lúc này mới đổi được một suất vào Hỏa Táo Phòng, lại bị ngươi một chân chen vào. Ta với ngươi không đội trời chung, 3 ngày sau không phải ngươi chết thì chính là ta sống." Hứa Bảo Tài cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi: "Ta không đi." Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lấy đầu ngón tay kẹp lấy huyết thư, ném ra cửa sổ. "Ngươi..." Hứa Bảo Tài đang muốn nổi giận thì chỉ cảm thấy mặt đất rung lên, ở bên cạnh mình đã có thêm một núi thịt. Trương Đại Bàn đã đứng ở đó chẳng biết từ bao giờ, đang lạnh nhạt dò xét Hứa Bảo Tài: "Cửu Bàn, đi rửa bát với nhị sư huynh ngươi. Còn ngươi, đừng có ở chỗ này mà hô to gọi nhỏ nữa, qua một bên chơi đi." Trương Đại Bàn vung tay lên, nhấc lên từng trận tiếng gió. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy bớt chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ Tiến Phong để đọc những tập truyện tiếp theo của bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 2. Sắc mặt Hứa Bảo Tài biến đổi, gã liên tục lui lại phía sau vài bước, đang muốn nói thêm cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy Trương Đại Bàn thì lại nhịn xuống, cuối cùng đưa ánh mắt ngoan độc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, lúc này mới hậm hực rời đi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cảm giác được ánh mắt oán độc của đối phương lúc rời đi. Để cho ổn thỏa, hắn quyết định mình tốt nhất là không nên tùy tiện ra khỏi Hỏa Táo Phòng, cứ ở tại chỗ này